Vạn tộc chi kiếp chương 406 tới chương 436. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Được. Hà Hổ Vư cười một tiếng, nhanh chóng nói, đúng rồi, Tinh Huyết Phá Sơn Ngưu ta đã có hàng rồi, đều là vạn thạch trung kỳ, ngươi muốn hậu kỳ không? Nếu có thì cũng có một nhóm, trung kỳ chỉ có 200 giọt. 200 giọt, 3.000 điểm công huân. Tô Vũ đau đầu, đúng là xài tiền như nước. Nhưng không thể không tiêu. Không tiêu thì tu luyện rất chậm. Sau khi cảm nhận được loại khoái cảm tiến bộ thần tốc, giờ bảo hắn chậm lại, Tô Vũ chưa chắc đã quen. Bây giờ hắn chỉ còn 10.870 điểm công huân. Ta muốn 200 giọt trung kỳ, hậu kỳ có bao nhiêu? Giá cả thế nào? 20 điểm một giọt, không đắt đúng không? Hà Hổ Vư cười nói, đều là huynh đệ, cho ngươi giá vốn từ chiến trường chư thiên đấy. Phí chuyên chở ta cũng không tính cho ngươi. Cảm ơn. Mặc dù nhận định cái tên này là gian thương, nhưng Hà Hổ Vưu bán hàng cho mình quả thật giá cả không đắt. Hậu kỳ có bao nhiêu? 100 giọt, còn lại đã có người đặt. Vậy ta lấy hết 300 giọt tinh huyết phá sơn ngư, tổng cộng 5.000 điểm công huân hả? Đúng. Tô Vũ thở dài. 5.000 điểm công huân, đáng sợ thật. Vạn thạch hậu kỳ, hiện tại chắc hắn miễn cưỡng có thể sử dụng nhỉ. Năng lượng dư thừa với thực lực thiên quân cửu trọng của hắn chắc là vấn đề sẽ không lớn. Hà Hổ Vưu lại hỏi, mà này, ta lại góp nhặt 20 bản ý chí chi văn cho ngươi, giá là 2.200 điểm công huân, ngươi muốn không? Tô Vũ đau răng, gật đầu, muốn. Vậy tổng cộng là 7.200 điểm. Hà Hổ Vưu cũng vui vẻ, tiếp tục nói, lần trước ngươi bảo ta giúp ngươi thu thập tinh huyết nhiều chủng loại, mấy ngày nay ta đã tìm thêm được 400 loại khác, đều là thiên quân cảnh, có mấy loại là vạn thạch, cái này không đắt, ngươi trả 1.000 điểm công huân là được, có muốn không? Muốn. Tô Vũ đau tim. 8.200 điểm. Tim đau quá. Hà Hổ Vưu cũng cao hứng, thấp giọng nói, được rồi, vậy giờ chúng ta đi lấy hàng. Tô Vũ, ngươi sắp tiêu hết tiền chưa? Lần trước ngươi có không ít điểm đâu. Tô Vũ lười trả lời, hắn đã đau lòng đến nói không ra lời. Trừ đi 8.200 điểm, hắn chỉ còn lại 2.670 điểm công huân. Số điểm này là dự bị để mua Sơn Hải Tầm U Thiếp, còn phải tích một chút để mua tinh huyết ngũ hành tộc. Còn mấy vị bị giam giữ kia, người ta đã lăng vân, có cho thì Tô Vũ cũng không dùng được. 2 vạn điểm công huân, cứ như vậy bị hắn mua. Đương nhiên, đồ vật đều đến tay. Tỷ như 40 bản ý chí chi văn, đống này giá trị đều không thấp. Nếu Tô Vũ không có giả tâm, hiện tại hắn đã có thể nghĩ biện pháp tấn cấp vạn thạch. Sau khi nhận hàng từ Hà Hổ Vưu, Tô Vũ chú ý cẩn thận, thầm thuộc như trộm trở về trung tâm nghiên cứu, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Giao dịch chợ đen tại học phủ là phải cẩn thận. Mặc dù chưa bao giờ xảy ra việc gì thì cũng phải cẩn thận không bị người ta tóm lấy, tránh cuối cùng biến thành công giả trang. 300 giọt tinh huyết phá sơn ngưu, 200 giọt là vạn thạch trung kỳ, 100 giọt là vạn thạch hậu kỳ, hiệu quả hẳn là mạnh hơn sơ kỳ không ít. Trong tay có thêm 20 bản ý chí chi văn cùng với 400 loại tinh huyết. Tô Vũ không vội dùng luôn, sợ nguyên khí lại hỗn tạp. Đáng lẽ nên mua thêm chút tinh huyết quang minh điểu. Nếu không lần sau thôn phệ nhiều tinh huyết như vậy thì nguyên khí sẽ hỗn tạp, lần sau vào bí cảnh mang theo tinh huyết quang minh điểu có thể tiết kiệm không ít thời gian. Tô Vũ không định dùng tinh huyết ngay, hắn chỉ chuẩn bị cho lần sau tiến vào bí cảnh, còn có võ kỹ thiên giai để tu luyện. Lần sau làm gì đây, mở khiếu huyệt võ kỹ thiên giai hay mở khiếu huyệt công pháp tu luyện của ngũ hành tộc? Tinh huyết ngũ hành tộc còn chưa tới tay, không cần vội. 2.670 điểm công huân. Tô Vũ càng nghĩ càng đau lòng. Xài tiền như nước. Nháy mắt đã bỏ ra hơn 1 vạn điểm công huân, hắn chỉ là thiên quân cảnh, tốc độ tiêu hao lại sắp bắt kịp sơn hải cảnh rồi. Đương nhiên tiêu tiền cũng mang lại hiệu quả. Tốc độ tu luyện rất nhanh. Trong 1 tháng, từ khai nguyên cửu trọng đến thiên quân cửu trọng, nhanh không gì sánh kịp. Tương đương với đập 10 vạn vào. Tô Vũ thở dài. Đúng là phá của. Cũng không biết có đáng giá hay không. Nếu như chỉ đơn thuần tu luyện thân thể, không tu luyện ý chí chi văn, có lẽ sẽ tiêu ít hơn rất nhiều, có khi còn giảm phân nữa, đáng tiếc là tu hành song song, nếu muốn tiến bộ nhanh thì không thể không tốn tiền. Đêm nay, Tô Vũ vẫn tu luyện cường độ cao. Nhưng hắn ngủ khá sớm để chuẩn bị cho giải thi đấu thần văn ngày thứ 2. Còn kiểm tra tháng, cái này thực ra không quan trọng, không nằm trong 10 hạng bét là được. Ngày 30 tháng 9. Thời tiết rất tốt, ánh nắng tươi sáng. Tô Vũ ra khỏi trung tâm nghiên cứu, giải thi đấu thần văn hôm nay không tổ chức tại khu dạy học, mà là tại khu bí cảnh. Bởi vì bí cảnh cỡ nhỏ tổ chức giải thi đấu ngay tại khu vực này. Trong khu bí cảnh,